không nhiều thứ quan trọng. Chương 7, căng tin giờ giải lao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoát được hai tiết văn của ông già quái gở. Cũng tốt nhưng mỏi chân quá. Viết Quân phàn nàn. Mà sao anh biết đó là MP3? Nó hỏi. Tại thấy tự nhiên cô điệu hẳn ra. Mỗi lần nói chuyện đều đưa tay lên vuốt tóc trước rồi mới nói nên tôi. Nhưng kể ra anh cũng phát hiện muộn quá. Hai, còn hơn ối người đấy chứ. Tôi phát hiện ra đầu tiên mà. Khương Duy và Khánh Nam đi tới. Nãy hai đứa mày làm trò gì thế? Sao? Chẳng sao gì. Khánh Nam quay sang Khương Duy. Viết Quân cho em hôn một cái. Cho em kiss một cái thôi mà. Kìa em. Chỗ đông người mà. Khương Duy đưa tay đẩy đẩy Khánh Nam ra xa. Kệ chứ anh. Cho em kiss một cái thôi. Nói rồi Khánh Nam cứ thế tiến sát Khương Duy. Ngã anh rồi. Hai thằng kết thúc mà biểu diễn bằng việc cười sặc sụa. Khương Duy kéo tay Khánh Nam. Mày, chạy mau, chết bây giờ. Nói xong bốn đứa rượt nhau chạy vòn vòng sân trường. Nhưng tất nhiên Linh Như phải bỏ cuộc sớm rồi. Mới chưa được một vòng mà nó đã dừng lại thở hồng hộc trong khi ba tên kia vẫn đang hét ầm ĩ trên tầng 2 rồi. Nước nè, một bàn tay chìa chai nước ra trước mặt nó. Sững, hơ. Cảm ơn anh ạ, nó cười. Hóa ra là cái anh lớp 12 hồi nãy tìm nó. Khả năng thể dục của em kém nhỉ? Dạ, hì, mà anh định kiếm em có chuyện gì ạ? Nó vừa uống vừa hỏi. Mà em, hình như không quen anh. Trước lạ sau quen mà Linh Như. Ra về nhớ đợi anh đấy. Bye em, nói là lạ chứ nó cũng chẳng lạ cái mặt tên này. Còn ai ngoài Tuấn Vũ 12C một hot boy nổi tiếng sát của học viện quốc tế này? Gì chứ nó nghĩ ảnh của hắn trên 4 Zoom nhiều rồi. Ngoài khoản học tập không được pro như mấy anh trong hội học sinh. Cô được như mấy anh thôi chứ so với người khác thì hơn chán. Lớp chọn cơ mà, thì còn lại ok hết. Tuấn Vũ đi rồi, con nhỏ ngơ ngác, chuyện gì trời, sao ngơ vậy? Hà Ly và Minh Phương từ đâu đi tới đập bốp vào lưng nó. Chào hai người. Nè sao ngơ ngác quá vậy? Vừa nói chuyện với Tuấn Vũ hả? Hai người cũng biết anh Tuấn Vũ sao? Hỏi thừa quá đấy. Tên đó thì ai mà chẳng biết. Minh Phương nói có vẻ chẳng thiện cảm chút gì cả. Mà hắn nói gì để em ngơ ngác thế này? Nếu hắn mà tỏ tình thì em đừng có mà nhận lời đấy. Tên này thay người yêu còn nhanh hơn thay áo. Không nhưng tự nhiên anh ý hẹn em có chuyện gì ý. Mà em có quen anh ý đâu. Hay là em gây ra chuyện gì nhỉ? Nhưng em nhớ là em không có gây sự với ai mà. Nó gãi đầu lo lắng. Thôi yên tâm đi. Nếu mà Tuấn Vũ có làm gì em thì đã có con gái bọn chị bảo vệ mà. Hà Ly lên tiếng. Dù sao em cũng là công chúa của hội học sinh và cũng là của trường nữa. Nhưng làm gì thì không lo. Minh Phương chen vào. Chỉ lo có ý gì thôi. Ý gì là ý gì hả chị? Chị nghĩ hắn thích em đấy. Ngốc, nó chết chân. Nhưng rồi lại hét lại. Hai chị cũng ngốc không kém đâu. Là sao? Minh Phương và Hà Ly đồng thanh. Thích người ta thì nói luôn đi cứ giấu giếm hoài. Hà, em nghĩ bọn chị thích Tuấn Vũ á, không là người khác cơ. Hì, nói xong nó mỉm cười bước vào căng tin bỏ lại hai đứa kia ngơ ngác. Kiếm gì đó ăn đã. Đói quá, ngồi trong lớp, con bé ngẩn ngơ. Thích á, hắn thích mình á, nhưng mình có quen biết hắn ta đâu. Thấy nó cứ ngồi lắc lắc đầu mãi. Giống con ngố quá trời. Hai tên kia khều khều viết Quân. Mày hỏi xem có phải lúc nãy nó chạy nhiều nên bệnh cũ tái phát không, tao còn biết lối đi mua thuốc. Câu này tớ cá là của Khương Duy. Không thì mày hỏi xem sáng nay nó uống thuốc chưa cũng được. Câu này thì của Khánh Nam rồi. Hắn trừng mắt nhìn hai thằng bạn rồi quay qua nó. Cô ăn nhầm gì à? Không. Không sao. Nó cười méo xẹo. Nói xong con nhỏ lại ngồi lắc đầu tiếp. Bó tay. Viết Quân quay lại hai thằng bạn. Chắc nãy nó ăn nhầm gì đấy. Bị tao nói thế mà không thấy cáu nhỉ. Khánh Nam gấp máy bay giấy đưa tin cho nó. Làm sao thế? Anh giúp gì cho em được cô? Nếu cô nói với anh được cũng cô sao? Nhưng anh cô thích em nghĩ ngợi nhiều đâu. Nhìn xấu lắm. Nó sững. Một chút ký ức len lỏi trong nó. Em sao thế Ban? Nếu cô nói với anh Bon được cũng cô sao? Nhưng anh không thích Ban của anh nghĩ ngợi nhiều đâu. Nhìn già hơn cả bà nội đấy. Hơn một tháng biết Khánh Nam nó đã tìm thấy nhiều thứ giống anh Bon của nó trong suy nghĩ của Khánh Nam chứ cô phải chỉ có cái tên. Khác chi Hoàng Khánh Nam anh trai nó là một cậu bé ít nói lạnh lùng thích kem bạc hà, còn Hoàng Khánh Nam mà nó mới quen lại hơn nó một tuổi nói rất nhiều hòa đồng. Cởi mở, hay cười và thích kem sô-cô-la. Và khác biệt lớn nhất là anh nó không còn xuất hiện trên thế giới này nữa. Cách chương.